Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Mở sinh. Trừ ra chàng làn điệu đổi, chính giữa piano đàn hát cũng đổi. Trận đầu buổi hòa nhạc hắn đánh rất là đồng thoại, lần này đổi đầu thuần âm nhạc. Phong vân bên trong sự việc xen giữa phong vân chi ca. Cái này thủ khúc nguyên bản chủ nhạc khí chính là tiêu, cho nên Hà Nhiên cũng làm cho ban nhạc bên trong thổi tiêu Tiểu Tỷ Tỷ đi đến trước sân khấu. Hà Nhiên đánh đàn, Tiểu Tỷ Tỷ vì hắn thổi tiêu đáp cùng. Đồng thời trên màn hình lớn phát ra cũng là phong vân cắt nối biên tập phiến đoạn. Hà Nhiên vẫn là cùng phía trước giống nhau, một bộ y phục mặc đến cùng. Hơn nữa còn là lên sân khấu buổi hòa nhạc ăn mặc bộ kia y phục. Hắn chẳng muốn đổi thì lấy đi giặt một cái tiếp tục dùng. Buổi hòa nhạc thời gian quá nửa thời điểm, Lâm Chỉ Giao lên sân khấu mang theo một cái cao trào nhỏ, thổ lộ Chỉ Giao Tiểu Tỷ Tỷ thật đẹp rồi. Có sao nói vậy, Lâm Chỉ Giao so Đường Vãn Tình đẹp mắt. Nói Chỉ Giao so Vãn Tình đẹp mắt là lúc nào mù? Chỉ Giao ngực so Vãn Tình lớn, cái này chung quy có dị nghị gì không? Buồn cười, cái này thỏi phát sáng cùng vũ tốt đẹp xinh đẹp, thật là muốn đi hiện trường vịt. Khóc khóc, Nhiên ca quá đẹp trai. Kiêu kiêu cúc áo, sẽ không thật sự có đăng tải đối với Nhiên ca cúc áo muội tử a. Thật đừng buồn nôn ta. Kỳ thật internet phát sóng trực tiếp, so hiện trường người xem thấy được Hà Nhiên rõ ràng nhiều. Máy chụp ảnh 90% thời gian là đối diện lấy Hà Nhiên chụp. Tuy rằng hiện trường màn hình lớn thượng tuy rằng cũng là Hà Nhiên, nhưng mà thật không như điện não rõ ràng. Rốt cuộc trên máy vi tính Hà Nhiên chính là cao thanh không có số. Bao gồm vũ đẹp cũng giống như vậy. Có chút màn ảnh vẫn là máy chụp ảnh đánh ra tới hiệu quả tốt hơn. Bất quá hiện trường này lật bầu không khí, liền xa không phải trước máy vi tính có thể so sánh. Đến Đường Vãn Tình lên sân khấu, lại là một cái lớn cao trào. Hai người lần này hợp xướng chính là bị gió thổi qua mùa hè. Cuối cùng, Hà Nhiên lấy về sau ngồi cùng bàn ngươi phần cuối. Đây là hắn đi đến cái này thế giới sau, hát đến ca khúc thứ nhất, càng có sẵn ý nghĩa kỷ niệm. Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng không có ra bài hát này đĩa nhạc bản. Khả năng chuyện này phải chờ tới cái nào đó có ý nghĩa kỷ niệm thời khắc làm tiếp. Đến buổi hòa nhạc chấm dứt thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân số đã đột phá 20 triệu. Hà Nhiên mới vừa hạ sân khấu, Đường Vãn Tình liền cười hướng hắn báo cáo tin tức này. 20 triệu rồi. Hà Nhiên cũng không rõ ràng lắm số người này là thật hay giả. Dù sao hắn cảm thấy, nói nó chính là thật cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc 1 tỷ tư nhân khẩu, 20 triệu cũng chính là 1/70. Tới phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải nhất định chính là chính mình fan. Có chút người qua đường cũng tới tham gia náo nhiệt. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp buổi hòa nhạc minh tinh rất ít. Sau đó thời gian, Hà Nhiên như cũ cùng bọn họ đi ăn bữa cơm. Không điểm sau đó mới cùng Đường Vãn Tình quay về khách sạn. Sau khi tắm xong, Đường Vãn Tình nằm ở trên giường trong chốc lát. Bỗng nhiên đối Hà Nhiên nói, có kiện sự tình, ta muốn nói với ngươi. Cái gì? Ta muốn tiểu hài tử. Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên sững sờ một cái, một lát sau mới nói, ngươi bây giờ muốn mở tuần diễn? Cái kia không sao, vấn đề không lớn, ngươi đừng nói giỡn. Cái này còn hỏi đề không lớn, nửa tháng mới một trận mà thôi. Đường Vãn Tình nói, hơn nữa cùng lắm trên vũ đài ta liền ít khiêu vũ, hoặc là liền không khiêu vũ, như vậy không tốt. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, đợi ngươi mang thai lúc sau liền minh bạch. Nếu như nôn nghén rất nghiêm trọng, ngươi ca đều hát không xuống. Đường Vãn Tình ngồi thẳng lên, ngươi là sợ ta mang thai sao? Có ý tứ gì? Hà Nhiên quay đầu nhìn qua nàng, ta phát hiện chúng ta lẫn nhau trong đó tín nhiệm có hay không có điểm dao động. Ta biết ngươi cảm thấy ta chính là muốn dùng hài tử trói chặt ngươi. Ta không phủ nhận có dạng này cách nghĩ, ta xác thực cảm thấy có hài tử sau, chúng ta cảm tình sẽ tốt hơn một chút. Đường Vãn Tình nói, nhưng mà ta xác thực cũng muốn đứa bé. Ta chính là thật tình, nhưng ngươi bây giờ giống như không muốn làm cho ta mang thai. Ta thật không có, Hà Nhiên lắc đầu, nếu như ngươi bây giờ không có tuần diễn, ta khẳng định đồng ý, cái kia nếu như ta thật chịu không được. Hủy bỏ phía sau buổi diễn không phải liền được, Đường Vãn Tình nói, bởi vì mang thai hủy bỏ buổi diễn, mê ca nhạc cũng có thể lý giải. Dù cho ta cùng ngươi cam đoan 100 lần cùng Lâm Chỉ Giao trong đó, không có cái gì, ngươi cũng như cũ không có cảm giác an toàn. Hà Nhiên nói, mấy ngày hôm trước ngươi nói nàng đối với ngươi có khiêu khích. Ta liền lại đi cùng nàng một lần nữa rõ ràng một lần. Cùng nàng chỉ là bạn bè, nhưng mà ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi, mặc kệ nàng biểu hiện ra đáp ứng có nhiều tốt, trong nội tâm nàng cũng không có buông tha. Ngươi khả năng cảm thấy là ta nghĩ nhiều. Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận cái này. Ta tin tưởng ta trực giác. Vậy chúng ta cũng không muốn tranh đoạt cái này. Nếu như ngươi đã quyết định muốn hài tử, ta đương nhiên không có vấn đề. Hà Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve xuống khuôn mặt nàng. Nhưng mà ta không hy vọng ngươi là nhất thời xúc động làm quyết định này. Sinh con là chúng ta trong đời nhất chuyện trọng yếu một trong. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Ta suy nghĩ kỹ càng. Ta cũng chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp chúng ta tiểu thiên sứ. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói. Khuôn mặt dính sát tại Hà Nhiên trên tay. Ngươi chớ có trách ta không tin ngươi. Ai khiến hai ngươi trước đây xác thực lẫn nhau ưa thích nha. Ta thật vừa nhìn thấy nàng, đã cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nàng điều kiện lại tốt như vậy, ngực vẫn còn so sánh ta lớn. Nói xong lời cuối cùng, Đường Vãn Tình không khỏi dẹp lên miệng. Ta không biết nàng là bao nhiêu, nhưng mà ngươi xê liền vừa vặn a. Ngươi cái này quy mô cũng hoàn toàn không cần thiết tự ti đi. Hà Nhiên cười nói, cái kia phải xem theo ai so, cùng tình địch so, nhất định là càng lớn càng tốt. Hừ, Hà Nhiên cười giơ lên nàng cái cằm, nhẹ nhàng tại nàng đỏ hồng trên miệng nhỏ hôn một cái. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu như ngươi xác định, chúng ta liền bắt đầu. Đường Vãn Tình cười cắn xuống môi hắn, bắt đầu đi, thật lâu, thật lâu. Nằm sấp trên người nàng, Hà Nhiên rốt cuộc dừng lại. Trước đừng động, chờ một chút rồi đi. Đường Vãn Tình thở phì phò mới nói. Hà Nhiên gật gật đầu, liền an tĩnh như vậy mà ôm nàng. Ngươi nói, chúng ta mấy lần có thể thành đâu này? Đường Vãn Tình cười cười, cái này ai nói đến chuẩn đâu này? Có một lần là được, nếu như vận khí không tốt, khả năng nửa năm đều mang thai không đến. Nếu như nửa năm đều mang thai không đến, ta cảm thấy ngươi thực sự đi kiểm tra một cái thân thể. Đường Vãn Tình bật cười nói. Hà Nhiên bĩu môi, vì sao không phải ngươi đâu này? Ta thế nhưng mà thường xuyên rèn luyện, thân thể cơ năng tuyệt đối so với ngươi hảo nhiều. Đây đúng là một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Đường Vãn Tình bỗng nhiên nói, vạn nhất ta thật không có thể mang thai, ngươi sẽ làm sao? Có phải hay không liền muốn cùng ta chia tay? Đương nhiên là đi chữa a. Nếu như ta thật sự trị không hết đâu này. Nếu là thật như vậy, ta nghĩ trước hết nghe ngươi ý nghĩ của mình. Vậy thì, ngươi đem Lâm Chỉ Giao cũng lấy đi. Đường Vãn Tình không sao cả mà nói, để cho nàng sinh tiểu hài tử, ta cũng có thể làm cái mẹ hai. Hà Nhiên cười bĩu môi, nói ngược lại là nhẹ nhõm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.